Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200 săn giết rừng rậm 11. Chương 200 săn giết rừng rậm 11. Hạ Tịch đem tơ lụa khăn tay lấy ra tới ném một chút. Xác định mục tiêu nơi phương hướng, nàng lập tức theo khăn tay sở chỉ phương hướng bay qua đi, nhưng không thể giống phía trước như vậy phi quá nhanh. Để tránh đối phương thay đổi phương hướng lộ tuyến, ngược lại dễ dàng lại lần nữa bỏ lỡ, thực mau. Thét chói tai gà lại lần nữa vang lên, cô tương đương khoảng cách mục tiêu 1000m, cô tương đương, Hạ Tịch nhịn không được muốn trợn trắng mắt, cái này đáng chết thét chói tai gà thật là sẽ cho nàng thêm phiền. Sợ người khác không biết nàng ở chỗ này dường như, nhưng là nàng không thể ném xuống, tuy rằng thứ này thoạt nhìn xác thật là cái dâu ria, nhắc nhở chính mình đồng thời cũng sẽ làm săn giết mục tiêu cảnh giác. Thậm chí còn sẽ khiến cho đi ngang qua người chơi khác chú ý. Nhưng là đây là cá nhân nhiệm vụ yêu cầu nàng tìm được vật phẩm, dùng móng tay cái ngẫm lại đều biết. Tùy tiện ném chỉ sợ sẽ không có cái gì chỗ tốt, quy tắc trò chơi nói rất rõ ràng. Thông quan điều kiện là an toàn vượt qua 12 thiên cũng hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, mặt ngoài thoạt nhìn. Chỉ cần thành công săn giết chỉ định mục tiêu, cùng bảo hộ chính mình không bị người khác săn giết, là có thể thông quan rồi, nhưng trên thực tế, tìm kiếm vật phẩm cũng là thuộc về cá nhân nhiệm vụ giữa một vòng, nếu nàng không có đoán sai nói. Rất có thể cuối cùng tìm được rồi sở hữu chỉ định vật phẩm. Hơn nữa thành công săn giết chỉ định mục tiêu, sau đó còn có thể an toàn vượt qua 12 thiên người chơi mới có thể thông quan trò chơi. Loại thứ 3 chỉ định vật phẩm chỉ có 5 cái, cũng liền ý nghĩa lần này trong trò chơi có thể thông quan người chơi nhiều nhất chỉ có 5 cái, 50 cái người chơi, chỉ có 5 cái người chơi có thể thông quan. Có thể nghĩ cạnh tranh sẽ có bao nhiêu kịch liệt, mặc kệ nói như thế nào, này thét chói tai gà lại phiền toái nàng cũng chỉ có thể mang ở trên người. Hạ Tịch vừa nghĩ, một bên lấy ra một bộ len sợi dệt nửa chảo thủ bộ xoa ba nhét vào thét chói tai gà tròn xoe trong miệng, tuy rằng không thể hoàn toàn lấp kín thanh âm, tốt xấu cũng có chút tác dụng. Nguyên lai là ngươi. Phía sau đột nhiên truyền đến một người nam nhân giống giận, Hạ Tịch quay đầu lại đi, liền thấy được vẻ mặt phẫn nộ nam nhân, người nam nhân này phía sau lưng cũng có một đôi xinh đẹp trong suốt mang tế lóe cánh. Hắn nhanh chóng hướng Hạ Tịch phương hướng bay qua tới, Hạ Tịch tầm mắt dừng ở nam nhân tay trái kia chỉ ngọc bích nhẫn thượng, ngay sau đó nở nụ cười. Nguyên lai là ngươi a, đã lâu không thấy, không nghĩ tới cái thứ nhất tìm được triệu lỗi vị kia có tiền người chơi là nàng ở tận thế trò chơi gặp được cái kia kêu Minh Ca nam nhân. Ân lại nói tiếp, nàng còn không biết hắn rốt cuộc tên gọi là gì đâu, vừa mới ở trên cây phát ra âm thanh chính là người đi. Trần Minh Viễn vẻ mặt tức giận, thật là ông trời mở mắt, cư nhiên làm ta nhanh như vậy liền gặp được ngươi. Hắn vừa mới nghe được trên cây thanh âm thời điểm liền cảm thấy không thích hợp, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kia mặt trên khẳng định là có cái người chơi trốn tránh, kết hợp phía trước triệu lỗi nói những cái đó, hắn cho rằng kia nhất định là giành trước bắt được cái thứ nhất chỉ định vật phẩm người chơi. Hắn đã được đến một khối khăn tay, căn bản không có đuổi giết triệu lỗi tâm tư, lại đối đoạt ở chính mình phía trước bắt được chỉ định vật phẩm người chơi càng có hứng thú một ít, cho nên hắn cố ý chế tạo ra một cái rời đi biểu hiện giả dối. Trên thực tế không đi bao xa liền cho chính mình cũng trang thượng cánh bay đến mặt trên tới, chỉ là lúc ấy đối phương đã phi xa, hắn chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng người ở nơi xa. Hoa điểm thời gian mới đuổi theo, phi gần mới phát hiện đối phương cư nhiên chính là hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, nghiến răng nghiến lợi muốn lộng chết nữ nhân, người như vậy sinh khí làm gì? Hạ Tịch vô tội mà chớp chớp đôi mắt, ta cùng ngươi chi gian giống như không có gì thù hận đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.